Bữa tiệc dần kết thúc, Mạc Tây Quyết chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bèn lên lầu về phòng ngủ. Thấy thế, Vivi lập tức đứng dậy dìu Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết đi tới cầu thang rồi xoay người đẩy Vivi ra. Cô đi nghỉ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi đỏ mặt ngập ngừng nói. À Quyết, đêm nay, em và anh, tôi phải đi tìm Môn Tiểu Nặc. Mạc Tây Quyết không chờ cô ta nói hết đã đi thẳng đến phòng của Môn Tiểu Nặc. Cách chương.